Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, xe buýt quỷ. Thân là thủ lĩnh số 1, tự nhiên biết số 2 nói đúng. Tiếp tục như vậy, không chờ bọn họ đuổi tới số 0 căn cứ, liền phải nghênh đón cái kia kinh khủng tồn tại rào sát. Cho tới bây giờ, số 1 bọn người cũng không biết đuổi giết bọn hắn địch nhân là cái gì. Có thể nghĩ, Hắc Ưng tiểu đội những cái kia chết đi đội viên, đối mặt nó thời điểm đến cỡ nào bất lực. Tại tử vong trước, bọn hắn thậm chí ngay cả truyền đạt một đầu tin tức đều làm không được. Chỉ có tuyệt đối nghiền ép, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Đối mặt địch nhân như vậy, số 1 liên tác chiến dũng khí cũng không có. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, số 0 căn cứ đến cùng có thể không có thể đỡ nổi đối phương. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Đến tột cùng muốn làm thế nào mới có thể còn sống? Số 1 tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đủ loại tin tức xông lên đầu, mồ hôi lạnh trên trán bão táp, hắn chỉ cầu một cái sống sót biện pháp. Đột nhiên, số 1 linh quang lóe lên, nghĩ đến một đầu trước mấy ngày tiếp thu được trọng yếu tình huống. Đầu này tình huống, có lẽ có thể cho bọn hắn sống sót. Nghĩ đến cái này, số 1 liếm môi một cái, sắc mặt nảy sinh ác độc nói ra. Còn nhớ rõ cấp trên trước đó dự định để cho chúng ta điều tra cái kia xe buýt quỷ sao? Nghe vậy, số 2 sững sờ, có chút kiêng kỵ nói ra. Người nói là Vân Đô trước đó không lâu xuất hiện cái kia xe cấp quỷ dị sao? Không sai, liền là nó. Cái kia xe buýt quỷ là xe cấp quỷ dị. Phi thường cường đại, mặc kệ địch nhân của chúng ta là ai. Tổng không đến mức so xe cấp quỷ dị còn mạnh hơn a. Chỉ cần chúng ta bên trên xe buýt quỷ, liền có thể lợi dụng phía trên quy tắc áp chế hắn. Để hắn không cách nào đối với chúng ta xuất thủ. Như vậy, chúng ta liền có thể tạm thời thu hoạch được an toàn. Về phần làm sao đằng sau thoát khốn, làm sao rời đi xe buýt quỷ, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Số 1 sắc mặt quyết tâm, hiển nhiên là hạ quyết tâm thật lớn, mới nói ra những lời này. Đây là một nước cờ hiểm a, một cái không tốt, chúng ta toàn bộ đều phải táng thân tại cái kia xe buýt quỷ bên trên. Đây chính là xe cấp quỷ dị a. Số 3 lo lắng nói ra. Nghe vậy, số 1 cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Chúng ta còn có những biện pháp khác sao? Còn gì nữa không? Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, ITM muốn đi tiếp xúc xe cấp quỷ dị, ngươi cho rằng ta muốn sao? Biện pháp đã nói, các ngươi có theo hay không tùy ý. Nói xong, số 1 móc ra một trương thoạt nhìn rất phổ thông vé xe. Khác biệt duy nhất vé xe phía dưới viết một hàng chữ nhỏ. 101 đường vé xe, sử dụng lúc mời xé mở. Đây cũng là cái kia xe buýt quỷ vé xe. Xe buýt quỷ sẽ ngẫu nhiên phân phát vé xe, rơi xuống đủ loại người trong tay. Trong đó đại bộ phận tự nhiên là người bình thường. Có ít người hiếu kỳ xé vé xe. Kết quả của bọn hắn không cần phải nói cũng có thể đoán được mấy phần. Mà có ít người thì không có đi xé. Bóng đen tiểu đội cái nào đó thần bí thượng cấp, liền lấy được một trương vé xe, giao cho số 1. Cái này thần bí thượng cấp vốn là dự định để Hắc Ưng tiểu đội tìm một cơ hội điều tra một cái kia xe buýt quỷ. Kết quả còn không có điều tra xe buýt quỷ, Hắc Ưng tiểu đội liền gần như đoàn diệt. Điều kỳ quái nhất trương này xe buýt quỷ vé xe, cư nhiên trở thành số 1 bọn hắn duy nhất một cái mạng sống cơ hội. Không thể không nói, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Bất quá số 1 hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Chỉ nghe thấy crack một tiếng, hắn hung hăng xé mở ở trong tay vé xe. Mấy giây sau, dị biến hiển hiện, lúc này vốn là đêm khuya. Thế nhưng là số 1 xé nát vé xe về sau, một cỗ càng thêm hắc ám quang ảnh dần dần thôn phệ tới. Tất cả ánh trăng, tinh quang, toàn bộ đều biến mất không thấy. Số 1 bọn người phảng phất bị đưa vào khác một vùng không gian. Tại cái này một mảnh cực hạn trong bóng tối, đột nhiên sáng lên hai đạo ánh sáng trụ. Sau đó một cỗ cũ kỹ xe buýt xuất hiện ở số một đám người cách đó không xa. Không nhanh không chậm hướng bọn hắn mở ra. Chiếc này trên xe buýt lóe chợt sáng chợt tối tia sáng. Mơ hồ toát ra một cỗ chẳng lành khí tức. Mấy giây sau, nương theo lấy két một tiếng. Xe buýt quỷ dừng lại. Cửa xe mở ra. Trên ghế lái là một cái đầy người thi khí. Bò đầy roi bọ lái xe. Chỉ xem cái này tạo hình, liền biết hắn không thể nào là người sống. Đương nhiên, đây là bởi vì số một bọn họ đều là ngự linh giả. Thực lực cũng không tệ lắm, cho nên mới có thể nhìn ra lái xe chân diện mục. Tại trong mắt người bình thường, đây chính là một cái bình thường trung niên lái xe. Đi, lên xe, mặc dù biết trước mặt xe buýt là một cái xe cấp đáng sợ quỷ dị. Nhưng là tại cường địch bức bách dưới. Số một không được chọn. Hắn hít sâu một hơi, kiên trì bước lên xe buýt quỷ. Thấy thế số hai không chút do dự, đi theo số một lên xe. Chỉ có số ba đứng tại cửa xe do dự, không biết nên như thế nào làm lựa chọn. Cái này dù sao cũng là xe cấp quỷ dị a, ai biết lên xe còn có thể hay không sống. Ngay tại số ba thời điểm do dự, sau lưng đột nhiên thổi qua một trận âm phong. Hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy một cái gầy cao thân ảnh đứng sừng sững trong bóng đêm. Xa xa nhìn chăm chú hắn, mặc dù không nhìn thấy cái này gầy cao thân ảnh bộ dáng. Nhưng là cái kia đạo ánh mắt giống như thực chất, hoảng sợ tới cực điểm. Bị cái này ánh mắt để mắt tới, số ba chỉ cảm thấy từ đầu đến chân một mảnh lạnh buốt. Tiềm thức nói cho hắn biết, nếu như trực diện cái này tồn tại lời nói. Hắn 100% sẽ chết. Đáng chết. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Làm sao nhanh như vậy liền đuổi theo? Số 3 một bên ở trong lòng mắng to, một bên kiên trì bên trên xe buýt quỷ. Lúc này, hắn là thật không có tuyển. Số 3 mới vừa lên xe, cửa xe liền bắt đầu quan bế. Cái này khiến số 3 hơi nới lỏng một ngụm. Mặc dù thân hãm xe buýt quỷ, nhưng ít nhất thoát khỏi cái kia kinh khủng tồn tại. Nghĩ đến cái này, số ba theo bản năng hướng cái thân ảnh kia nhìn lại. Cái này xem xét, lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Cái thân ảnh kia thế mà tại trong chớp mắt bên trong biến mất không thấy. Bang! Chính đáng số ba nghi hoặc lúc, cửa xe đột nhiên phát ra một tiếng dị hưởng. Nguyên bản muốn đóng lại cửa xe, bị một cái gầy như que củi bàn tay lớn cản lại. Giờ khắc này, số ba tê cả da đầu, lông tơ đứng thẳng, tên kia, lại muốn cứng rắn xe buýt quỷ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.